Cửu vực kiếm đế, chương 2816, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Côn Bằng vẫy theo sát phía sau. Cùng nhau rời đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy đại tông môn bên trong, sáu cái tông môn đã là quyết định vận mệnh bọn họ. Về phần cái cuối cùng Thiên Kiếm Tông, Sở Phong Miên dự định tự mình tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn tận mắt nhìn một chút, Thiên Cửu Vực truyền tống thông đạo, đến cùng là thế nào từ. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ tiếng oanh minh đã vang vọng mà lên. Đó là Thánh Vương Tông phương hướng. Tại Thánh Vương Tông bên trong đã là bạo phát kịch liệt chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu xem ra động thủ. Sở Phong Miên nghe được cái này tiếng oanh minh, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ta cũng nên động thủ. Thiên Kiếm Tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, chính là hướng về Thiên Kiếm Tông phương hướng bay đi. Hắn bước ra một bước, bắt đầu từ sâu trong hư không bên trong đi ra. Tại dưới chân hắn, chính là một tòa to lớn thành trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, liền là Trùng Kiến Thiên Kiếm Thành. Trước đó Thiên Kiếm Thành đã là bị Sở Phong Miên hủy đi. Nhưng là Thiên Kiếm Tông lại tại đã từng Thiên Kiếm Thành địa phương thành lập nên một tòa tân thành ao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tòa thành trì, muốn so lên trước đó Thiên Kiếm Thành, còn muốn to lớn, trong đó rất nhiều cấm chế, đều là tiên vương ngưng tụ mà thành. Từng đạo kiếm trận, bao phủ tại Thiên Kiếm Thành phía trên, ngay cả một con ruồi đều không thể tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo bóng dáng xé rách không gian, trực tiếp bước vào đến Thiên Kiếm Thành trên bầu trời. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Không muốn sống nữa? Dám bay đến Thiên Kiếm Thành trên không? Hắn chẳng lẽ không sợ bị Thiên Kiếm Thành kiếm trận chém giết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Thành bên trong rất nhiều Thiên Kiếm Tông đệ tử ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời bóng người. Rất nhiều người lúc đầu đều tưởng rằng nhìn lầm. Thiên Kiếm Thành trên không luôn luôn đều là cấm khu. Cho dù là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều khó có khả năng tiến vào Thiên Kiếm Thành trên không. Phía trên kiếm trận sẽ chém giết hết thảy tới gần sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên khi nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Thiên Kiếm Thành chi một khắc trước, rất nhiều Thiên Kiếm Tông đệ tử đều tưởng rằng mình hoa mắt. Nhưng cẩn thận xác nhận mới xác định đây chính là một bóng người xuất hiện ở Thiên Kiếm Thành trên không. Lại là không biết sống chết vực ngoại người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng có chút Thiên Kiếm Tông đệ tử chỉ là cười lạnh một tiếng, chính là không đi để ý, dám nghênh ngang tiến vào Thiên Kiếm Thành trên không. Chỉ có loại kia vực ngoại tới võ giả không hiểu quy củ mới dám lớn lối như vậy. Dạng này vực ngoại võ giả chết đã nhiều lắm, bọn hắn đều đã không thèm để ý. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem kiếm trận, đã ngươi là khóa chặt cái này thiên kiếm thành trên không bóng người. Cái này chút thiên kiếm tông đệ tử, đã là thấy được Sở Phong Miên vẫn lạc cảnh tượng. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Sở Phong Miên đi vào thiên kiếm thành trên không một khắc, mấy đạo kiếm trận, trong nháy mắt bị thôi động lên. Một thanh thanh linh kiếm, biến thành đầy trời cứng rắn, khóa chặt lại Sở Phong Miên. Trong nháy mắt to lớn kiếm trận, chính là liền ngưng tụ ra một đạo vạn trượng kim kiếm. Trực chỉ Sở Phong Miên, chém xuống. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này vạn trượng kim kiếm, Sở Phong Miên chỉ là lạnh hừ một tiếng. Sau đó vung lên, từ đầu ngón tay hắn, một đạo kiếm quang lấp lóe, liền là hướng về phía cái kia vạn trượng kim kiếm chạm tới. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, vạn trượng kim kiếm, chính là ngay tại Sở Phong Miên cái này đầu ngón tay kiếm quang chém giết phía dưới. Bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là toàn bộ kiếm trận, đều tại sụp đổ cái này. Trong lúc nhất thời vô số tiếng nổ vang vang vọng mà lên. Chỉ là lần đụng chạm này, cũng không biết là phá hủy thiên kiếm thành bao nhiêu trận pháp. Rất nhiều trận pháp sụp đổ. Lực phản, ầm vang ở giữa toàn bộ đánh vào đến thiên kiếm thành bên trong. Từng tòa cung điện, phòng ốc, toàn bộ phá hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm thành bên trong, trong lúc nhất thời hỗn loạn một mảnh, bọn hắn chưa hề muốn qua. Thiên kiếm thành trận pháp, thế mà cứ như vậy bị phá. Vẻn vẹn là phản phệ lực lượng, cũng không biết thôn phệ bao nhiêu thiên kiếm tông đệ tử tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm thành, trong nháy mắt, liền biến thành phế tích. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào, ở trong đó không ngừng vang dội, như là tận thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm thành, bị hủy diệt, vừa mới chạy ra thiên kiếm thành rất nhiều thiên kiếm tông đệ tử. Bây giờ quay đầu, nhìn về phía đã biến thành một vùng phế tích thiên kiếm thành. Trong mắt bọn họ đều là tràn đầy không thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm thành, thế mà bị tiện tay hủy diệt. Đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Cái này một lần nữa thành lập được thiên kiếm thành. Muốn so lên đã từng thiên kiếm thành. Còn kiên cố hơn, còn hùng vĩ hơn. Thiên kiếm tông mạnh nhất kiếm trận, đều bị khắc vẽ ở trong đó. Cho dù là một vị tiên vương, đều không thể hủy diệt cái này thiên kiếm thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đang ở trước mắt cái này mặt người trước, vẻn vẹn một chiêu, cái này thiên kiếm tông mạnh nhất kiếm trận, đều không chịu nổi một kích. Toàn bộ thiên kiếm thành đều hội phá hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người, còn tại tựa như ảo mộng bên trong. Nhưng bên tai truyền đến từng tiếng gọi, lại là để bọn hắn thanh tỉnh lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm thành, thật bị hủy diệt. Sở Phong Miên đối với phía dưới hết thảy, đều hào không để ý tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút thiên kiếm tông đệ tử, còn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hắn căn bản mặc kệ hội, mà là tại hủy diệt thiên kiếm thành về sau. Chính là vung tay lên, mạnh mẽ vỡ ra tới một cái lỗ hổng. Chỉ gặp lỗ hổng này phía sau, liền là Thiên Kiếm Tông nắm giữ tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này không gian bị xé nứt ra một khắc, vô số không thể tin ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, thủ hộ tiểu thế giới bình chướng. Cứ như vậy bị Sở Phong Miên tiện tay xé mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ngươi, ở trong đó mấy đạo bóng dáng. Khi nhìn đến Sở Phong Miên thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin. Ở trong đó mấy đạo bóng dáng. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền Kiếm Tác, Thiên Kiếm Tông Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó liền cùng Sở Phong Miên, tại Thiên Kiếm Thành, có qua một trận chiến. Bố trí xuống Phi Tiên Thái Thiên Trận, mong muốn vây giết Sở Phong Miên, cũng là bị Sở Phong Miên đánh tan. Cùng bên cạnh hắn một vị gầy nhỏ lão giả, Võ Ngân Linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Sở Phong Miên muốn chém giết Phiền Kiếm Tác, chính là Võ Ngân Linh xuất thủ cứu hắn. Hiện tại, người đều đến kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thù mới thù cũ, có thể cùng một chỗ giải quyết. Sở Phong Miên, người thế mà không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Ngân Linh nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, con mắt trừng lớn đều muốn rớt xuống. Hắn xuất thân từ Thánh Vương Tông. Thế nhưng là biết, trước đó Sở Phong Miên rời đi cửu vực về sau, mà đế thế nhưng là tập kết năm đại tông môn cường giả. Một đường theo dõi Sở Phong Miên, chuẩn bị chém giết Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vị tiên vương đỉnh phong võ giả đồng loạt truy sát Sở Phong Miên. Chỉ nếu là không có Cổ Hoang Bạch Lang che chở, Sở Phong Miên đã là chắc chắn phải chết mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Võ Ngân Linh trong lòng, Sở Phong Miên sớm đã là chết rồi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà còn sống. Thậm chí là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái kia Sở Phong Miên còn sống, chẳng phải là mang ý nghĩa mà đế bọn người toàn bộ đều bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đế bọn người thế nhưng là cùng Sở Phong Miên cùng một chỗ đã mất đi tin tức. Nghĩ tới đây, Võ Ngân Linh sắc mặt đều liên tục biến hóa. Thân hình khẽ động, thân hình hắn đều đột nhiên trở nên mờ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa vô cực, một đầu lưu ly đại đạo xuất hiện ở Võ Ngân Linh dưới chân. Hắn thân thể bước vào đến cái này lưu ly đại đạo bên trong. Trong nháy mắt liền muốn biến mất vô tung vô ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.